ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Mỹ Nhân Kế. Không có ý tứ, ta chỉ muốn cơm khô. Làm sao có thể? Atula lạnh buốt tay nắm lấy Sở Bắc cổ chân. Đang chuẩn bị đem người vãi ra thời điểm, Sở Bắc cái chân còn lại dẫm lên Atula lưng. Phốc, chấm ngoặc kép, mặt chôn dưới đất, Atula phun ra một ngụm nhiệt huyết. Thể nội năng lượng hỗn loạn, thật vất vả thần lực khôi phục một chút. Mọc ra cái tay thứ ba cũng bắt đầu co quắp. Lão đầu tử cùng lão bà tử đã sớm lẫn mất xa xa. Sợ bị liên lụy, mặc dù không biết cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là người nước nào. Mặc dù rất phẫn nộ đối phương đánh bọn hắn cung phụng Atula, nhưng bọn hắn không thể trêu vào. Bọn hắn cũng không phải phim truyền hình bên trong mới có loại kia ngu xuẩn, không phân trường hợp nói chuyện làm việc. Bọn hắn hiện tại liền an phận trốn ở tế đàn đằng sau. Tới gần đầu kia màu xanh thánh vật địa phương. Oa oa oa, cuồng lão dưới lòng bàn chân dẫm lên cái này. Ta nhớ không lầm là cái nào mỹ nhân Atula a. Gần nhất trên mạng đều đang đồn cái kia ăn anh Atula. Ân, không thích, dáng dấp đẹp hơn nữa. Đó cũng là từng cái tiểu hài nhi nuôi ra. Liền loại này thần đáng giá tin sao? Nhân vương đại nhân giết nàng. Chiếu ta nói, cái này Atula thu hậu cung tốt nhất. Quá đẹp vậy, thật tuyệt, chết cười. Nguyên lai bây giờ còn có người không biết cuồng đồ sắt thép thẳng. F.A. sao? Từ anh tiểu tỷ tỷ đều không thành. Cái này Atula tính cái quái gì? Chớ ồn ào, chẳng lẽ chỉ có ta muốn thấy cuồng đồ tiếp tục đại sát tứ phương sao? Đánh nhau, tranh thủ thời gian đánh nhau. A, âm thanh sắc nhọn chói tai vang vọng chung quanh. Cái kia hai cái núp ở phía xa lão nhân tại chỗ liền bị sóng âm xoắn nát đầu óc, triệt để tử vong. Mà Sở Bắc trong ngực ôm đứa trẻ này mà vận khí tốt, bị hắn che lại, không chết. Sách, ồn ào quá, Sở Bắc nói, nhấc chân hung hăng dẫm một cái. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy cùng cụp tiếng vang, Atula cổ trực tiếp bị hắn cho đạp gãy. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Sở Bắc từ trên người nàng đi xuống, đem người đá lật qua, nhìn kỹ một chút, phát hiện cái đồ chơi này thật đúng là lớn ba cái cánh tay, không có chút nào đối xứng. Cũng không biết thứ này tại sao có thể có người tín ngưỡng. Atula miệng mũi đều là máu, cổ của nàng cũng đoạn mất. Nàng đưa tay, chỉ nghe két một tiếng vang giòn, cổ của nàng bị an trở về. Nhân loại, người rất tốt, hi hi ha ha, hi hi ha ha. Sở Bắc phía bên trái một bên thân, Atula cả người tiến đụng vào tế đàn, đem tế đàn biến thành phế tích. Loạn thạch đến rơi xuống nện ở trên người nàng, nhưng nàng ngay cả làn da đều không có đỏ một chút. Mà Sở Bắc chỉ bất quá đạp mấy phát, liền để nàng thổ huyết cộng thêm đoạn cái cổ. Có thể nghĩ, Sở Bắc lực công kích khủng bố đến mức nào. Nhưng tức giận Atula cũng không có ý thức được điểm này. Trong tay nàng hiển hiện một thanh vặn vẹo trường thương, mũi thương hiện ra tinh hồng. Nàng lộ ra một cái dữ tợn ý cười, lần nữa hướng về phía Sở Bắc tiến lên. Tốc độ nhanh mắt thường cơ hồ thấy không rõ. Hỏng bét, Atula oán khí trường thương. Oán khí trường thương ta nhớ được là có thể để cho mặc kệ là thần vẫn là quỷ vật đều tê liệt. Một đoạn thời gian, cao thủ so chiêu, trong nháy mắt liền có thể quyết định thắng. Cuồng lão ngàn vạn cẩn thận, đừng bị hạ âm thủ a. Nhân vương đại nhân cẩn thận a. Sở Bắc không có nửa điểm kinh hoàng ý tứ. Hắn một tay ôm hài nhi, trong tay kia xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn đi phía trái hai bước, sau đó lại đi phải. Ngay sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giơ tay lên. Trường kiếm đâm ra, chỉ nghe phốc xí một tiếng, biến mất Atula hiện hình. Nàng tinh hồng trường thương liền cùng Sở Bắc eo cách một tấc khoảng cách. Hiển nhiên, nàng chỉ thiếu một chút liền có thể đâm trúng Sở Bắc. Có thể cơ kém một chiêu, nàng ngược lại bị Sở Bắc đâm trúng trái tim. Sở Bắc hững hờ xoay tròn trường kiếm, xoắn nát Atula trái tim. Atula sắc mặt trắng bệch, Nàng nắm chặt Sở Bắc Trường kiếm, đưa tay lau đi máu trên mặt dấu vết, lộ ra một trương diễm quang bắn ra bốn phía mặt. Đại nhân, ngài thả ta một con đường sống, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Mỹ nhân tuyệt sắc điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn. Đây là bất kỳ một cái nào huyết khí phương cương nam nhân cũng nhịn không được. Bất quá, Sở Bắc, can can yêu spe aka in Chinese. Mỹ nhân Atula, ta biết chun chút tiếng Trung. Phốc, một kiếm đâm xuống dưới. Trái tim bị xoắn nát đều có thể nói chuyện. Xem ra chí mạng điểm không phải trái tim a. Này sẽ là chỗ nào? Hắn nói, nhỏ gào ngươi không phải ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy. Ngươi biết không? Biết, Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh nói. Giống cái này không có chân thân chỉ dựa vào nhân loại cung phụng thân. Muốn giết chết bọn hắn kỳ thật thật đơn giản. Hoặc là để tất cả tín đồ cải biến tín ngưỡng. Hoặc là phá hủy nàng hấp thu tín ngưỡng cần quá độ là được rồi. Về phần nàng bản thân, chỉ cần có tín ngưỡng, liền có thể sống sót. Bất quá loại này thần quá yếu. Không giống thần càng giống một chủng tộc. Lần sau sống tới chính là không phải nàng liền không nhất định. Sách, phiền phức, Sở Bắc cân nhắc 2 giây. Bây giờ không có kiên nhẫn đi làm thám tử. Trực tiếp chu tiên kiếm khí ngoại phóng. Đem mưu toan câu dẫn hắn Atula cho xé cái vỡ nát. Cùng lúc đó, gương mặt của hắn cũng càng đẫy đà một điểm. Trở nên càng lúc càng giống trước đó đồng dạng anh Tuấn. Vừa rồi hắn tiếp lấy kiếm hấp thu Atula năng lượng. Mặc dù có chút bài xích phản ứng. Nhưng không thể không nói cái này mùi vị không tệ. Quả nhiên, sát thần đến nhét đầy cái bao tử là hắn làm ra nhất quyết định chính xác. Trong màn đạn hiện tại một mảnh sung sướng. Ha ha ha chết cười ta. Ta nghĩ tới cuồng đồ đại lão nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hoặc lấy phẫn nộ mình bị câu dẫn. Nếu không nữa thì vui vẻ tiếp nhận các loại phản ứng. Nhưng ta không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà bởi vì ngôn ngữ không thông. Cho nên nước đổ đầu vịt đúng không? Ha ha ha ha ha ha ha, cuồng đồ đại lão thật mỗi lần đều có thể đem bình thường đi hướng trở. Nên khôi hài, cười chết ta rồi. Hắn không có mở phiên dịch khí sao? Khẳng định không có. Nếu như mở chúng ta bên này mà là có thể nghe được. Bất quá may mắn trực tiếp tự mang phiên dịch. Bằng không đặc sắc như vậy một màn ta liền nếu bỏ lỡ. Atula đại mỹ nhân cứ thế mà chết đi a. Ta còn dài nhìn cuồng lão thu hậu cung đâu. Phiền chết, phía trên soát hậu cung có ý gì? Có thể hay không lan? Cả ngày trong đầu đều ở hạ thể a. Người có thể bình an sống đến bây giờ vận khí cũng là thật tốt. Mưa đạn nói liền mắng lên. Mà Sở Bắc bên này mà thì là nhìn lấy trong tay đứa trẻ này. Do dự là đem người tống về nước bên trong. Vẫn là đem tiểu hài giao cho quốc gia này người. Dựa theo người ở đây nước tiểu tính. Hắn đem cứu được tiểu hài trả lại. Chỉ sợ không lâu nữa tiểu hài này lại được đưa đến cái nào tà thần miệng bên trong. Được rồi. Trong nước gần nhất không phải chính tại kiến lập tu tiên học viện nha. Dứt khoát trực tiếp để ở đó tốt. Nghĩ rõ ràng về sau hắn thở phào một cái. Một tay ôm tiểu hài. Từng bước một hướng âm long đi qua, sau đó ngồi vào âm long đỉnh đầu. Sở Bắc, đi chỗ nào? Âm long chậm rãi lên không? Vẫy vẫy đuôi muốn đem ám xoa xoa bò lên Hạo Thiên Khuyển cho bỏ rơi đi. Nhưng Hạo Thiên Khuyển lưng đời trước khả năng thuộc con đỉa. Làm sao bắt tặc gấp? Làm sao vung đều vung không đi xuống? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.